Gã đem hai cây chùy lớn màu đỏ lửa khua múa khiến không đung quanh người rầm rạp, chi chít những bóng chùy che kín toàn bộ thân thể, tạo thành một vòng phòng thủ vững chắc. Dù vậy, trên trán gã lại đang chảy đầy những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Bỗng vào lúc này, một tiếng xì lạp truyền tới. Một đường ánh sáng bạc nhanh như điện chớp từ trước mặt nam tử rạch một phát qua, búng chảo màu bạc lóe lên, tức thì màn chùy ảnh mở ngoặt tròn, bóng chùy đóng ngoặt tròn trước người gã bị chảo đánh tan mất một mảng. Một tiếng hét thảm vang lên, nam tử áo trắng chịu không nổi phải lui về phía sau mấy bước, ở bên ngực trái thình lình đã có thêm ba dấu chảo sâu, thấy cả xương đang chảy máu đầm đìa. Nam tử áo trắng thấy vậy, chợt quát lên một tiếng, song chùy trong tay tỏa ra điện quang đỏ sẫm đi đùng một hồi, ngay khi đó thân hình gã cũng phát ra vầng hào quang màu đỏ sáng bừng, cả hai thứ kết hợp tạo thành một khối cầu lôi điện bao bọc thân hình trong đó. Nữ tử mặt sẹo cười lạnh một tiếng, ngón tay co duôi trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức trên 10 ngón tay có thêm một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ lên. Sau một khắc đã thấy nữ tử mặt sẹo đưa một ngón tay ra, hai cái phi trảo màu bạc phát ra nhưng tia sáng bén nhọn sáng lóa rồi thình lình giao hóa lại với nhau. Một tiếng gầm gừ hung hãn bạo ngược truyền ra, hai cái phi trảo nhoáng một cách đã xung hóa thành một, hóa thành một con báo khắp người lấp lánh ánh sáng bạc, liền đó con báo bỗng lóe lên rồi biến mất trên lôi đài. Nam tử áo trắng sắc mặt đại biến, lúc này đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào khối cầu lôi điện quanh thân. Đúng vào lúc nam tử áo trắng mới giơ tay lên đem song chùy chắp trước ngực thì ảo ảnh màu bạc lóe lên rồi hiện ngay trước mắt. Oanh, một tiếng. Khối cầu lôi điện bảo hộ lập tức bị hai chảo của con báo màu bạc chảo một cách như vỗ tay liền xé sách một mảng lớn. Ánh sáng bạc lại lấp lóe một cái, con báo đã nhào tới sát mặt nam tử áo trắng, mấy cái móng vuốt sắc nhọn lại lóe lên, tức thì nam tử kia hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài lôi đài. Vào lúc này, những người đứng xem xung quanh nếu nhìn đến ngực nam tử áo trắng đã máu thịt lẫn lộn kia, mơ hồ có thể thấy hai vết cào thật sâu. Trên lôi đài, nữ tử mặt sẹo ánh mắt chớp động. Một tay phất lên, con bá màu bạc liền biến trở lại thành hai cái phi trảo bay trở về trong tay nàng. Đa tạ triệu sư tử thủ hạ lưu tình. Dưới lôi đài, nam tử áo trắng khổ sở đúng lên, tay lấy ra một tấm phù lục cầm máu dán lên ngực, sau đó ôm quyền hướng tới nữ tử mặt sẹo nói tiếng cảm ơn. Hiển nhìn là do khi trước nếu nữ tử mặt sẹo ra tay chỉ hơi nặng thêm nửa phần thì trái tim gã đã bị móc ra rồi. Cô nàng mặt sẹo này là Triệu Ảm Âm, đệ tử uy tín lâu năm của Tuyền Cơ Viện. Trong lần thi này thể hiện thực lực rất mạnh, đôi phi trảo kia cũng là một bộ cực phẩm linh khí hiếm thấy. Ngạn Danh nhẹ giọng nói với Liễu Minh bên cạnh. Liễu Minh thần sắc khẽ động, hơi gật đầu sau đó đem những thông tin về nàng này lặng lẽ ghi nhớ. Dù sao đối thủ mạnh cỡ này trong vòng đấu bán kết ngay sau, thậm chí là trong vòng thi đấu thập cường thì khả năng gặp phải là rất cao. Gần nửa canh giờ qua đi, tại khi thi đấu thứ tư, một thiếu niên tóc như trắng như tuyết, khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ non trẻ, đang đứng ở một bên lôi đài trong tay trống không, bộ dáng hiển nhiên chưa xuất ra linh khí nào. Mà đối thủ của ý là một gã nam đệ tử cao cao gầy gầy. Trong khoảng không trước người thiếu niên tóc trắng lúc này là chi chít những phong nhận, hỏa tàu thủy tiễn cử thạch, tất cả chỉ sau một cái vung tay của thiếu niên liền ngập trời lao ra, tiếp đó tay kia lại vung lên. Lập tức lại có miếng thứ đủ loại phong nhận, hỏa cầu ngưng tụ ra, bổ sung ngay vào chỗ mới trống. Liễu Minh ở dưới đài thấy vậy, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, thiếu niên tóc trắng này lại có thể đem những tất cả những pháp thuật sơ cấp như vậy tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ở phía kia, thanh niên cao gầy đang dùng một tấm thuẫn hình tam giác để đỡ đòn trước người,

Hắn hiện tại trong mắt căn bản nhìn không tới Hầu Khôn thân ảnh rồi, bất quá may mà thả ra khôi lỗi còn có thể sử dụng thần thức tinh tường cảm giác đến. Nhưng mà những khôi lỗi này giờ phút này hướng lại cùng hắn độc nhất vô nhị, mọi cử động quý trọng vạn cân. Đáng giận, Chu Thiên Thủy hơi chút ổn định tâm thần về sau, liền đã hiện cái này tạm thời phát trận mặc dù có nhất định được hỗn cấm chi lực, bất quá lại không có gì lực công kích. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, hắn lúc này một tay vỗ tay một cái trong hồ lô, lại một đạo màu vàng đất vòng ánh sáng bảo vệ lúc này một cuốn mà ra, dốc sức liều mạng ngăn cản bốn phía sóng lớn, bắt đầu kiệt lực giãy giụa trận pháp. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến xem trận này là thủy thuộc tính khốn trận, mà chính mình lại am hiểu thổ thuộc tính công pháp, như thế tương khắc phía dưới chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể đem chi bài trừ rồi. Cùng lúc đó, Bạch Thiếu Gia năm liên tiếp ra hơn 10 bộ đồ liên hoàn phù trận về sau, pháp lực hao tổn cũng là thật lớn, sắc mặt một hồi tái nhợt phía dưới, một cái hít sâu về sau. Hai tay hướng trước người một cái giao nhau lại một phần hai khai trước người lại lập tức hiện ra hơn 10 đầu nửa trượng lớn nhỏ hỏa xà. Trung giai pháp thuật, hỏa xà thuật. Liễu Minh trong nội tâm chấn động, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là cái này thiếu niên áo trắng không ngờ liền trung giai pháp thuật cũng ngưng kết ra thuật ấm. Nếu không cảm giác không cách nào thi pháp nhanh như vậy cũng đồng thời thao túng nhiều như vậy hỏa xà. Sau một khắc, Bạch Thiếu Gia năm hai tay mười ngón xông trước người hỏa xà liên bắn ra mấy đạo pháp quyết, lập tức hơn 10 đạo hỏa xà lại nhao nhao hướng chính giữa tụ lại, lại ngưng tụ xuống, bỗng nhiên dung hợp lại với nhau, hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài khổng lồ hỏa long trông rất sống động. Phàng phất thật thể, đi! Thiếu niên âm thanh vừa quát. Hỏa long lại thật sự ra một tiếng rồng ngâm tựu dung đùi đắc ý hướng phía trong trận pháp Chu Thiên Thủy bổ nhào về phía trước mà đi, những nơi đi qua. Phủ cận hư không bỗng nhiên nhiệt độ kịch thăng. Tất cả đều bị nhuộm thành đỏ thấm chi sắc. Mà Chu Thiên Thủy giờ phút này thân ở khốn trong trận tuy nhiên cực lực thúc sụp linh khí. Nhưng cách bài trừ trận pháp còn chênh lệch một chút thời gian. Lại bỗng nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt pháp lực chấn động trước mắt sóng lớn bên trong bỗng nhiên hồng mang lói lên. Dữ tợn hỏa long lại từ đó một tháo chạy mà ra, sau một khắc, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, một đầu đánh tới. Âm âm một hồi sét đánh nổ mạnh. Chu Thiên Thủy tính cả hắn triệu hồi ra thổ linh khôi lỗi bị một mảnh đỏ thấm phiên cùng hỏa vân mang tất cả trong đó, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hóa tan ra, đồng thời lôi đài cũng nhìn không được kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Hỏa vân mấy cái phiên cồn qua đi, một cái có chút cháy đen bóng người mới lung la lung lay một lần nữa hiện ra tại trên lôi đài. Lúc này Chu Thiên Thủy chẳng những trước người tám cái thổ linh khôi lỗi không còn tồn tại, chẳng biết lúc nào ngăn cản trước người một mặt tường đất cùng trên người thổ giáp cũng đồng dạng nghiền nát không chịu nổi. Hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp nhìn Bạch Thiếu Gia năm liếc, lại cười khổ một tiếng sau. Tựu ừm ức, một tiếng ngã trên mặt đất. Mà dưới lôi đài chúng đệ tử tuy nhiên cũng nhã tước im ắng, hiển nhiên đều bị tức mắt một trận chiến cho chấn kinh trụ. Liễu Minh cũng xem đồng tử co rụt lại, âm thầm tự định giá nếu là mình đụng phải cái này đại thành sau hỏa xà thuật, phải chăng có thể chính diện tiếp được. Bạch Ngọc trên đài cao, Bạch Thiếu Gia năm Hầu Khôn chiến thắng, cũng rước lấy từng cái ngọn núi chân đan cảnh cường giả một hồi nghị luận, đồng dạng không ít người lộ ra kinh hỉ bề ngoài. Kẻ này không chỉ có thân có hiếm thấy linh thể, lại vẫn tựa hồ an hiểu sâu phù lục trận pháp chi đạo. Một gã đang mặc xám trắng áo dài trung niên nhân, mừng rỡ nói. Triệu Huyên chẳng lẽ lại cũng vừa ý Hầu Khôn kẻ này. Một xanh khác khuôn mặt phảng phất đao khắc sống như ngay ngắn tạo bào nam tử, cười cười nói. Nghe Lý Huyên khẩu khí, hẳn là muốn cùng ta tranh kẻ này. Sám trắng áo dài trung niên nhân thần sắc siết chặt túc vừa nói đạo. Triệu Hương nói đùa, kẻ này tuy nói là cái hiếm có nhân tài, nhưng ta Thiên Kiếm Phong dùng tu kiếm nhập đạo, như thế nào lại cùng Triệu Hương cướp người. Tạo Bào nam tử như cũ là vẻ mặt vui vẻ. Tuy nói thi đấu top 10 cuộc chiến còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng không ít ngọn núi ân đan cảnh cường giả đều đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp, đã đem những thực lực không tệ kia cắt cực kỳ tiềm lực ngoại môn đệ tử, với tư cách bản ngọn núi bị tuyển đệ tử. Mà Bạch Thiếu Gia năm Hầu Khôn như vậy thiên tư hơn người đệ tử, tự nhiên càng thêm đoạt tay. Cùng lúc đó, cách Vân Giật Phong không xa một cái ngọn núi bên trên, một gã bộ đội kim cô hoàng bào người, ngăn cản mới vừa ở thi đấu trong đại bại mà về, tâm hề hoài Chu Thiên Thủy. Ngươi thế nhưng mà Chu Thiên Thủy? Hoàng bào nam tử thản nhiên nói. Hồi bẩm tiền bối, đệ tử đúng là Chu Thiên Thủy, không biết tiền bối là. Chu Thiên Thủy giờ phút này chính có chút buồn bực, bất quá tại hiện chính mình lại không có cách nào cảm nhận được đối phương khí tức về sau, lúc này nghiêm sắc mặt chắp tay trả lời. Xem tại T, D, U, I, E, N, I, I. Rất tốt, lão phu chính là Thái Nhạc Phong trưởng lão, đã sớm nghe nói ngươi là một gã thổ thuộc tính triệu linh sư. Vốn định đi Vân Giật Phong tự mình đang xem cuộc chiến, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Hoàng bào nam tử nghe thấy, nở một nụ cười. Vãn bối thực lực không đủ, không có thể đi vào lần này thi đấu top 10, sợ có phụ tiền bối nâng đỡ. Chu Thiên Thủy vốn là cả kinh, nhưng lập tức lại cười khổ một tiếng đạo. Không sao, người trẻ tuổi kinh nghiệm nho nhỏ thất bại, không cần như thế uể oải. Lão phu lần này đến đây, bất luận ngươi lần này thi đấu bài danh như thế nào, cũng là muốn đem ngươi thu nhập ta Thái Nhạc Phong. Chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, ta Thái Nhạc Phong thế nhưng mà ra qua không ít nổi danh triệu linh sư, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng bào nam tử khoát tay áo đánh gãy Chu Thiên Thủy, ngửa mặt lên trời cười cười sau hỏi. Tiền bối chỗ thật đúng. Chu Thiên Thủy nghe thấy tự nhiên đại hỉ. Hắn không có thể đi vào thi đấu top 10, lừng lấy nổi danh Thái Nhạc Phong lại có ý đưa hắn thu nhập nội môn, lo được lo mất chỉ thấy, không khỏi vội vàng lại phản hỏi một câu đạo. Lão phu đường đường nội môn trưởng lão, như thế nào lại có tư? Hoàng bào nam tử không có chút nào trách tội kẻ này ý tứ, ngược lại khoát tay chặn lại. Là đệ tử thất lễ. Chu Thiên Thủy bề bộn đại lễ thăm viếng. Trước đây trên mặt hậm hực sớm đã quét qua là hết, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trưởng tòa vẫn còn chờ ta trở về, cái này liền khởi hành a. Hoàng bào nam tử dứt lời, tay áo nhẹ phẩy về sau, liền xoáy lên một đạo dạng mây đỏ, đem hai người một nắm mà lên, hướng một phương hướng phá không mà đi rồi. Bản cuộc tranh tài toàn cơ viện ngũ minh chiến thắng. Theo cuối cùng một hồi thi đấu chấm dứt, thi đấu top 10 danh sách rốt cuộc ra lò. Liễu Minh, Hầu Khôn, Triệu Ảm Âm, Ngũ Minh và mặt khác 6 gã theo mấy ngàn ngoại môn đệ tử trong chỗ hết tài năng người nổi bật, chính xếp thành một hàng đứng thẳng ở Bạch Ngọc Đài cao trước khi lặng lặng chờ lấy. Mà giờ khắc này chưa rời đi mấy ngàn đệ tử, chính ba tầng trong ba tầng ngoài đem Bạch Ngọc Đài cao vây quanh cái chật như nêm cối tranh nhau thấy thi đấu top 10 người phong thải. Ngay tại Ngọc Đài bên trên ủng, nam tử tiến lên vài bước, chuẩn bị tuyên bố vòng tiếp theo bài danh thi đấu danh sách thời điểm, bỗng nhiên một cái nhàn nhạt thanh âm hư vô mờ mịt giống như truyền đến. Chậm đã, thanh âm không lớn. Lại rõ ràng vô cùng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm đến chỗ thời điểm, nơi chân trời xa một đạo kim sắc lóe lên mà hiện, cũng hướng ngọn núi phương hướng bích xạ mà đến, một lát sau liền đã rơi vào ngọc đài bên trên. Độn quang thu vào về sau, bất ngờ hiện ra một gã cười hì hì nam tử trẻ tuổi 28-29 bộ dáng, thân mặc một bộ có chút rộng thùng thình kim sắc trường bào. Nam tử trẻ tuổi không xem những người khác liếc, mà là trực tiếp đi tới nam tử trước mặt, hai tay liền ôm quyền về sau, liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, đem một miếng ánh vàng rực rỡ lệnh bài giao tới, sau đó cúi thấp vừa nói mấy câu. Nam tử nghe thấy trước là nao nao, sau đó cẩn thận kiểm tra thực hư rảnh tay trong lệnh bài về sau, lập tức mặt lộ vẻ chấn động chi sắc, liền một do dự về sau tự ho nhẹ một tiếng tuyên bố. Hục, chư vị an yên tĩnh một chút, hiện tại bổn tọa tuyên bố kẻ này Kim Thiên Tứ, thì ra là bổn tọa trước mặt người này đem có tư cách khiêu chiến 10 tên trong hàng đệ tử một vị. Người thắng mới có thể lưu lại nổi tiếng top 10 liệt kê tiến vào bài danh thi đấu. Người này cũng không tham cùng lúc trước thi đấu, có thể nào chỉ bằng vào một miếng lệnh bài trực tiếp lại để cho hắn có được tiến vào top 10 tư cách. Đúng vậy a, nếu như mỗi người như thế, cái kia muốn trước đây đấu vòng loại đấu bán kết làm gì dùng. Nam tử lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới chúng viện đệ tử một hồi ngạc nhiên phía dưới, lập tức một hồi nghị luận nhau nhau cũng đều rất là không phục. Nhưng mà đương ủ nam tử ánh mắt lạnh lùng quét qua, nương theo lấy đân đan cường giả khủng bố linh áp chuối xuống mà ra về sau, lập tức chúng đệ tử nhau nhau câm miệng không, dưới trận một mảnh lặng ngắt như tờ rồi. Lúc này tại ngọc đài phía sau đang xem cuộc chiến Hạo Nguyệt mấy người cũng là một hồi truyền âm nói nhỏ. Hạo Nguyệt chân nhân kẻ này chỗ xuất ra chẳng lẽ là quá hoa làm cho. Một gã râu quai nón trung niên vẻ mặt giật mình thấp giọng truyền âm nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đích thật là này làm cho rồi. Bất quá tôn môn ở trong có thể xuất ra quá hoa làm cho người, lại còn có ta không biết chi nhân, người này gọi là Kim Thiên Tứ đến tột cùng là người phương nào, hoa huyên ngươi có thể nhận ra. Hạo Nguyệt cũng là vẻ mặt vẻ nghi hoặc truyền âm trả lời. Liền Hạo Nguyệt huyên cũng không biết người này là ai, ta suốt ngày bế quan khổ tu, như thế nào lại biết được. Sâu quai nón trung niên cười khổ một tiếng nói. Mặt khác phần đông chân đan cảnh cường giả tại một hồi nói nhỏ sau cũng nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên thực không một người nhận ra áo bào màu vàng thanh niên. Đang khi nói chuyện, Kim Thiên Tứ cũng đã không chút khách khí chọn xong đối thủ, một gã nhìn như có chút khỏe mạnh thanh niên. Hừ, ta mặc kệ, ngươi có thể phá lệ có từ khiêu chiến cơ hội, nhưng nếu là cho rằng thi đấu top 10 là có thể đục nước béo cò tựu có được, tựu 10 phần sai rồi. Khỏe mạnh thanh niên tại biết được Kim Thiên Tứ khiêu chiến chính là mình, lúc này mặt hiện một tia tàn khốc hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Kim Mỗ chỉ là nhất thời tâm huyết sân trào, nghĩ đến gom góp cái náo nhiệt mà thôi. Kim Thiên Tứ nghe thấy chỉ là ha ha cười cười trả lời, chẳng hề để ý bộ dáng. Hắn như thế bề ngoài tự nhiên lại để cho đối diện khỏe mạnh thanh niên càng giật tím mặt. Tốt rồi, đã nhị vị cũng đã không có ý kiến, thi đấu hiện tại bắt đầu. Người thắng trận tựu có thể tham dự top 10 tên bài danh thi đấu. Nam tử nhìn về phía Kim Thiên Tứ ánh mắt cũng có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn nhưng như vậy tuyên bố. Vừa dứt lời, liền có một gã hóa tinh kỳ chấp sự một lần nữa mở ra chính giữa một tòa lôi đài cấm chế. Kim Thiên Tứ cùng khỏe mạnh thanh niên lúc này bay lên trời, đã rơi vào trên lôi đài. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 585. Mười thứ hạng đầu bài danh chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, lôi đài số một phía trên. Tên kia hóa tinh kỳ chấp pháp cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là ý bảo Kim Thiên Tứ cùng khỏe mạnh thanh niên hai người tách ra đứng hai bên, thuận miệng dặn dò hai câu về sau, liền lại thân hình lói lên bay lên không bay ra cấm chế bên ngoài. Khỏe mạnh thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm vào trước mặt áo bào màu vàng thanh niên, gặp kia như cũ một bộ cười hì hì bộ dáng. Lại hồi tưởng lại vừa rồi đối phương tiện tay chỉ một cái chính mình một màn, chính là một hồi phẫn nộ từ trong nội tâm. Hai tay của hắn mười ngón một hồi biến hóa, không nói hai lời từ trong miệng thốt ra một dãy tia sáng gai bạc trắng trước người, một cái xoay quanh về sau, tia sáng gai bạc trắng thu vào trước người lơ lửng ra, rõ ràng là 13 miếng độc nhất vô nhị thấu bút đinh. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra một hồi chói mắt tia sáng gai bạc trắng. Hừ, ta khiến cho ngươi nếm thử ta đây truy hồn đoạt phách đinh lợi hại. Hiển nhiên, hắn ôm dùng lôi đình thủ đoạn một lần hành động đem cái này áo bào màu vàng thanh niên đánh lui ý tưởng, để tại hiện trường mấy ngàn người trước mặt, hảo hảo hãnh diện một phen, vừa ra trước đây ác khí. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, lại nheo lại rồi con mắt cẩn thận đánh giá bộ này thấu cốt đinh linh khí. Theo hắn đám phát ra kinh người khí tức đến xem, tuy rằng chưa đạt tới pháp bảo hình thức ban đầu cấp bậc, nhưng cấm chí cũng tuyệt đối không dưới 30 tầng. Mà những thứ này ngân đinh không chỉ có là có thể rất hiếm có nguyên bộ linh khí, hơn nữa một bộ 13 miếng ship đặt thiết kế, hiển nhiên cũng không phải tùy ý làm đấy, hơn phân nửa là vì tế luyện đặc thù nào đó cấm chí. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt phía dưới, lại phát hiện kia đối diện áo bào màu vàng thanh niên, nhưng là một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đem hết thảy trước mắt để ở trong mắt. Khỏe mạnh thanh niên tự nhiên cũng phát hiện đối diện áo bào màu vàng thanh niên trong mắt xẹt qua một tia khinh thường chi ý, trong cơn giận dữ, hai tay pháp quyết biến đổi, 13 miếng ngân đinh tại trong hư không quay tít một vòng về sau, liền hóa thành 13 đạo ngân quang lóng lánh đinh mang tại một hồi, xùy xùy tiếng xé gió ở bên trong, hướng áo bào màu vàng thanh niên kích bắn mà đi. Nếu như ngươi thật có thể hoàn toàn thúc giục phía trên cấm chế, vậy còn có chút đáng xem, hôm nay sao chập chập. Kim Thiên Tứ thấy vậy, hắc hắc một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn liền một tay như chậm thật nhanh vừa nhấc, rộng thùng thình tay áo một cái phồng lên phía dưới, bỗng nhiên từ đó bay cuộn ra một cỗ vô hình chấn động, cũng đem kéo tới tia sáng gai bạc trắng tất cả đều một cuốn trong đó. 13 miếng ngân đinh thì tại không trung phương hướng biến đổi, lại tại, sư sư toàn bộ lói lên chui vào kia tay áo trong. Khỏe mạnh thanh niên thấy vậy vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó nhưng là hoảng sợ phát hiện, mình cùng 13 miếng ngân đinh lại lập tức đã mất đi liên hệ, sắc mặt bá thoáng một phát, lập tức biến thành trắng bệch như tờ giấy đứng lên. Kết quả không chờ khỏe mạnh thanh niên làm ra bất kỳ phản ứng nào, Kim Thiên Tứ lại khoát tay, một cái kim quang mịt mờ bàn tay khổng lồ hư ảnh liền tại trong hư không ngưng tụ mà ra, hướng khỏe mạnh thanh niên gào thét mà đi. Khỏe mạnh thanh niên cái này mới phản ứng tới, vội vàng một tiếng gầm nhẹ, một tay khẽ đảo chuyển, giữa ngón tay thanh mang lóe lên, một quả màu xanh chun đồng hiện hiện mà ra, cổ tay lại run lên, liền hóa thành nhất đạo màu xanh vòng bảo hộ đem chính mình hộ ở trong đó, đồng thời quanh thân hộ thể cương khí bỗng nhiên lóe lên, hiển nhiên đều muốn ngạnh kháng này một kích. Nhưng sau một khắc, màu vàng bàn tay khổng lồ nhưng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nhẹ vỗ. Khỏe mạnh thanh niên chỉ cảm thấy thân hình chấn động, bên ngoài thân màn hào quang cùng hộ thể cương khí liền dường như không tồn tại, giống như bị một cỗ bàng nhiên man lực cập thân, không tự chủ được bay ngược ra cấm chế màn sáng bên ngoài, nhưng vững vàng đã rơi vào dưới lôi đài, toàn thân cao thấp lại chút nào vết thương không có. Một màn này tự nhiên lại để cho nguyên bản rất là chờ mong một cuộc long hổ chi anh chúng đệ tử một hồi trợn mắt miệng mà a. Kim Thiên Tứ chiến thắng. Chủ trì thi đấu hóa tinh chấp sự chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại trên lôi đài cũng lớn tiếng tuyên bố, nhưng trên mặt đồng dạng rất có kinh nghi bất định chi sắc. Ngọc đài bên trên, một đám chân đan cảnh tồn tại giờ phút này cũng đầy mặt giật mình nhìn xem trên lôi đài Kim Thiên Tứ. Tuy nói khỏe mạnh thanh niên cũng không phải 10 thứ hạng đầu trong rất được xem trọng một vị, nhưng có thể xếp tiến 10 thứ hạng đầu tự nhiên cũng không phải hư danh nói chơi, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào đấy. Nhưng vừa đối mặt đã bị Kim Thiên Tứ hời hợt giải quyết xong, thật sự có chút khó tin rồi. Liễu Minh cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn mặc dù sớm đã cảm giác Kim Thiên Tứ người này không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại này tình trạng. Càng làm cho Liễu Minh kinh ngạc chính là kia cũng không nhìn ra Kim Thiên Tứ vừa rồi dùng loại nào bí thuật đem những cái kia linh khí trực tiếp lấy đi đấy. Nếu là loại này thủ đoạn đối với tất cả linh khí đều hữu hiệu dùng lời nói, cái kia về sau tao ngộ người này thời điểm tự nhiên muốn cực kỳ cẩn thận rồi. Lúc này, khỏe mạnh thanh niên cũng rút cuộc kinh hãi trong phản ứng tới đây, vội vàng thu hồi màu xanh chun đồng tại dưới đài hướng Kim Thiên Tứ cười khổ một tiếng nói. Kim huyên thần thông rất cao minh, tại hạ tài nghệ không bằng người, bội phục. Đa tạ. Kim Thiên Tứ ha ha cười cười về sau, một tay phất lên, 13 miếng ngân đinh từ kia trong tay áo, vèo bay thật nhanh ra trở xuống đến khỏe mạnh thanh niên trong tay. Khỏe mạnh thanh niên đem ngân đinh vừa thu lại dựng lên về sau, lại một cái chắp tay, liền ủ rũ thu vân đã đi ra Vân Giật Phong. Kể từ đó, 10 thứ hạng đầu tên liền cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Kim Thiên Tứ đương nhiên thay thế khỏe mạnh thanh niên giữ lại, cũng cùng Liễu Minh. 9 người khác lần nữa xếp thành một hàng về tới Bạch Ngọc Đài cao trước mặt. Rất tốt, phía dưới ta tuyên bố thoáng một phát. Lần này thi đấu 10 thứ hạng đầu bài danh chiến cụ thể quy tắc. 10 thứ hạng đầu bài danh chiến tướng áp dụng luôn phiên chiến chế độ, mỗi người đều cùng 9 người khác giao chiến, cuối cùng dựa theo chiến thắng số lần đến quyết định bài danh. Nếu có chiến thắng số lần giống nhau đấy, tức thì dựa theo 2 người lẫn nhau ở giữa giao thủ, ai chiến thắng ai xếp hạng phía trước. Hôm nay tiến hành rút thăm, ngày mai sáng sớm đem chính thức bắt đầu. Nam tử tuy rằng trong nội tâm đồng dạng nghĩ đến Kim Thiên Tứ sự tình, lại tiến lên lớn tiếng tuyên bố. Bởi vì chọn dùng luôn phiên chiến chế độ, cho nên bất luận kẻ nào đều có cùng khác đối thủ một lần giao thủ cơ hội, chẳng qua là sớm muộn gì mà thôi, bởi vậy cũng không cách gọi là ai trước ai về sau. Mười người chẳng qua là đi đến cử bia trước mặt vơ vơ tông môn lệnh bài, giao thủ trình tự liền ra lò. Chuyện được lấy tại T, R, U, I, E, N, I, I. Rút thăm hoàn tất về sau, Liễu Minh liền cùng Ngạn Danh Tuyết Vân hai người cáo từ về sau, Khu Vân phản hồi động phủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai Thái Thanh Môn 10 năm một lần thi đấu, làm cho người ta nhất chú ý chính là khâu rút cuộc kéo ra màn che. Vân Giật Phong bên trên, nguyên bản 10 tòa lôi đài, giờ phút này tất bị đổi lại rồi 5 tòa, tại Bạch Ngọc trước đài cao xếp thành một hàng, khiến cho nguyên bản hơi có vẻ chen chúc sân bãi lộ ra rộng lớn rồi không ít, nhưng đang xem cuộc chiến đi nhân, lại so sánh với lúc trước đấu vòng loại cùng đấu bán kết, hơn nhiều đâu chỉ gấp đôi bộ dạng. Chẳng những có đệ tử ngoại môn, càng có đại lượng đệ tử bình thường đến đi quan sát. Tại nam tử lại làm một phen trần tử qua đi, 10 thứ hạng đầu ở giữa vòng thứ nhất 5 trận thứ hạng thi đấu, liền đồng thời đã bắt đầu. Giờ phút này rìa phía đông một tòa trên lôi đài, Liễu Minh ngừng chân dựng ở một bên. Hắn chỗ đối mặt là Ngọc Hành Viện một gã thúc sụp hai đầu bỏ ngựa mày kiếm thanh niên, lúc trước Ngạn Danh đã từng có đề cập tới người này. Người này thúc sụp hai đầu linh thú bỏ ngựa tu vi mặc dù chỉ vẹn vẹn có ngưng trung kỳ trình độ, nhưng cũng không phải là bình thường linh thú đơn giản như vậy, chính là một đôi biến dị linh trùng. Không chỉ có tốc độ kinh người, một đôi lưới đao giống như ân trước càng là sắc bén dị thường, so sánh với bình thường thượng phẩm linh khí, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hai đầu linh trùng ăn ý phối hợp phía dưới thực lực dĩ nhiên không phải bình thường ngưng dịch hậu kỳ có khả năng bằng được. Hơn nữa thời gian dài nương theo người này tả hữu, sớm đã làm được tâm linh tương thông càng là khó chơi. Quả nhiên thi đấu vừa mới bắt đầu, người này liền vỗ bên hông, hai đạo khói xanh một cuốn mà ra hóa thành hai đầu vài thước cao, toàn thân che kín màu xanh lá linh văn dị trùng bọ ngựa. Mà cái này hai cái linh trùng vừa mới xuất hiện, liền hung quang lóe lên, bỗng nhiên hóa thành hai đạo nhàn nhạt bóng xanh hướng Liễu Minh kích bắn mà đến. Liễu Minh không nói hai lời, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân cuồn cuộn sương mù màu đen phúng dũng mà ra, tiếp theo thân ảnh một cách mơ hồ, liền dẫn liên tiếp tàn ảnh nghênh đón tiếp lấy. Hai cái cực lớn bỏ ngựa trong miệng tê tê, ê, y y, âm thanh vừa vang lên, chân trước khẽ động về sau, lập tức hàn quang lóe lên, biến thành rầm rạp chẳng chịt sao ảnh đan vào mà ra, hướng Liễu Minh một cháo mà đến. Liễu Minh lại vòng eo uốn éo, cả thân hình liền thoáng một phát kéo dài, dường như trang giấy giống như từ nhận võng trong chợt lóe lên, cũng, vèo, một tiếng về sau toàn bộ người liền vượt gì giống như xuất hiện ở mày kiếm thanh niên trên không, một tay giơ lên, hai viên viên châu bay thật nhanh ra, cũng lập tức xung hợp nhất thể, hóa thành một tòa tiểu sơn hư ảnh vừa rơi xuống hạ xuống. Mày kiếm thanh niên mặc dù cũng coi như giao thủ kinh nghiệm phong phú, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ có người ở chính mình hai đầu biến dị linh sủng vây công xuống còn có thể dùng như vậy dù gì tốc độ xuất hiện ở trước mặt, thậm chí kia lúc này vẫn còn hai tay bấm niệm pháp quyết, đang tại thi triển nào đó lợi hại bí thuật, căn bản không kịp biến hóa pháp quyết lại thêm dùng tránh né, chỉ có thể ngửa đầu phun ra một khối màu xanh lá tiểu thuẫn, cũng cắn đầu lưới một cái, nhổ ra một cái tinh huyết, chui vào trong thuẫn không thấy bóng sáng. Tiểu thuẫn lập tức hóa thành hơn một trượng to lớn, mặt ngoài màu xanh lá linh văn chớp động liên tục cực kỳ chặt chẽ che tại trên không. Liễu Minh thấy vậy, lại trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay khẽ động về sau, một cái bị hắc khí quấn quanh bàn tay, liền năm ngón tay một phần lao xuống mặt tiểu sơn hư ảnh nhấn một cái mà đi. Oanh, một tiếng truyền đến, mini tiểu sơn hư ảnh chúi xuống hạ xuống, màu xanh lá tấm thuẫn lúc này một hồi lắc lư, biểu hiện lập tức hiện vô số vết sách. Mày kiếm thanh niên một tiếng gầm nhẹ, bên ngoài thân cương khí hướng lên một cuốn mà đi về sau, cuối cùng đem màu xanh lá tấm thuẫn lần nữa ổn định rồi. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một cỗ khác bàng nhiên man lực từ tiểu sơn hư ảnh trong bay vọt mà ra, chẳng những đem màu xanh lá tấm thuẫn tại chỗ áp nát bấy, đã liền mày kiếm thanh niên tại đây trùng trùng điệp điệp chúi xuống phía dưới. Hộ thể cương khí lúc này tán loạn mà diệt, bản thân càng là sắc mặt một trắng, há mồm phun ra mấy đoàn máu tươi, tại chỗ thân thể mềm nhũn hôn mê rồi. Liễu Minh lần này tự nhiên may mắn mà có kia từ ảo cảnh trong tu luyện đến dược sĩ thân pháp, cộng thêm đối với thả chỉ lo cho bỏ ngựa truyền đạt công kích chỉ lệnh, ôm đánh lâu dài ý định, căn bản không có nghĩ đến Liễu Minh sẽ có như thế xét đánh cử động, đã tạo thành bản thân cực lớn sơ hở, mới bị kia như dễ dàng một kích đắc thủ. Kết quả tại hắn bốn phía trên lôi đài kịch chiến giờ mới bắt đầu thời điểm, Liễu Minh bên này lại sớm đã xong thi đấu, đây không phải là miễn lại lần nữa rước lấy ngọc đài bên trên không ít chân đan cảnh cường giả ánh mắt kinh ngạc. Thật sự là đáng tiếc. Áo đỏ thiếu phụ nhẹ giọng thở dài. Tại nàng xem ra, liền trước mắt Liễu Minh kẻ này biểu hiện tại thi đấu bên trong bài danh tiến vào ba thứ hạng đầu có lẽ vấn đề không lớn, kinh nghiệm thực chiến cùng thực lực sớm đã không dưới những cái kia nội môn đệ tử, nhưng cái này ba linh mạch tư chất chỉ sợ cũng chỉ có thể lại để cho kia dừng lại tại trước mắt cảnh giới. Mặt khác chân đan cảnh cường giả nhìn thấy cảnh này về sau, đồng dạng sắc mặt khác nhau, nhưng là không người nói ra đối với Liễu Minh biểu hiện ra mời chào chi ý, hiển nhiên phần lớn cùng áo đỏ thiếu phụ ý tưởng bình thường. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 586. Mười thứ hạng đầu bài danh chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trên lôi đài, Liễu Minh đợi hóa tinh chấp sự tuyên bố thi đấu kết quả về sau, liền vừa chắp tay nhảy xuống lôi đài, đồng thời ánh mắt bốn quét quan sát lên mặt khác mấy trận chiến đấu đứng lên. Khoảng cách gần hắn nhất một cái trên lôi đài, hai gã đối thủ lại vẫn tại ở chỗ sâu trong lúc sằng co. áo bào màu vàng thanh niên Kim Thiên Tứ, vẻ mặt thong dong đứng ở lôi đài một góc, tựa hồ không hề động thủ trước chi ý. Tại kia đối diện thiếu là cái kia Tuyển Cơ Viện béo thanh niên Ngũ Minh. Lúc trước Kim Thiên Tứ dùng gì vung lên ốm tay áo liền lấy đi đối thủ linh khí thủ đoạn, tựa hồ lại để cho béo thanh niên cũng thập phần có chút kiêng kỵ, to mập trên mặt bởi lại ít có nghiêm nghị chi ý. Hai người tại đây giống như mặt đối mặt sằng co lấy, cùng mặt khác trên lôi đài sớm đã hoa mắt kịch đấu tình cảnh, hoàn toàn bất đồng. Ngươi đã không xuất thủ trước, ta đây liền không khách khí. Ước chừng lại qua 4-5 cái hô hấp công phu, Ngũ Minh rút cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra nhất đạo hung quang, quát khẽ một tiếng, tay áo run lên, hắc quang mịt mờ, tiểu ấm từ trong tay áo bay thật nhanh ra. Ngay sau đó hắn lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, tiểu ấm tại trong hư không quay tròn một cái xoay quanh về sau, hắc quang lóe lên tăng vọt đến hơn một trượng lớn nhỏ, hướng Kim Thiên Tứ kích bắn mà đi. Gặp tình hình này, Kim Thiên Tứ nhưng chưa tế ra bất luận cái gì linh khí, chẳng qua là mỉm cười nhìn màu đen đại ấm đến trên mình không lúc, lại là hời hợt tay áo vung lên. Tưởng gì một màn lần nữa đã xảy ra. Màu đen cử ấm linh quang lại chỉ hơi hơi lóe lên về sau, liền bị, vèo, một tiếng bay vào kia rộng thùng thình trong tay áo. Sau một khắc, Kim Thiên Tứ tay kia lại nhẹ nhàng vừa nhấc, một cái vàng mịt mờ bàn tay khổng lồ tại đối thủ trên không hiện hiện mà ra, cũng vỗ phía dưới, lần nữa đem Ngũ Minh vững vàng đưa ra lôi đài bên ngoài. Trận này vừa mới bắt đầu liền lập tức chấm dứt chiến đấu, lần nữa dẫn tới bên ngoài chàng chúng đệ tử một hồi xôn xao thanh âm, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ngũ Minh cho đến vững vàng đương đương đứng ở dưới lôi đài lúc mới khó khăn lắm kịp phản ứng, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người khác không rõ rõ ràng, nhưng hắn chính mình lúc trước đã sớm tại trên người mình ra chỉ nhiều loại phòng ngự phù lục, thậm chí thiếp thân còn xuyên một kiện cực phẩm linh giáp bên người, nhưng đối mặt Kim Thiên Tứ màu vàng đại thủ lại còn là chút nào phòng ngự hiệu quả không thấy. Liễu Minh giờ phút này cũng đầy mặt ngưng trọng, tâm niệm cấp chuyển, cân nhắc nổi lên ứng đối kế sách. Đang tại hắn đang cân nhắc, mặt khác ba chỗ trên lôi đài kịch liệt thi đấu cũng nhao nhao có kết quả. Như Liễu Minh sở liệu, mặt sẹo nữ tử Triệu Ảm Âm cùng thanh niên tóc trắng Phù Khôn dễ dàng liền đánh bại Tiêu Tương Viện cùng Thanh Linh Viện hai gã đệ tử. Mà đổi thành một cuộc so tài người thắng, nhưng là Hồng Quân Viện một gã thu động cực lớn đồng kiếm thanh niên, người này tựa hồ cũng là một gã kiếm tu, cũng là một gã người mới hắc mã bộ dạng. Căn cứ Liễu Minh phán đoán kia thi triển ngự kiếm thuật chi uy, không chút nào tại dưới của hắn. Mười người nghỉ ngơi một canh giờ về sau, đợt thứ hai trận đấu liền không chiêng gõ trống đã bắt đầu. Kết quả trận đấu vừa mới bắt đầu, trong đó một chỗ lôi đài liền dĩ nhiên phân ra thắng bại. Kim Thiên Tứ lại lần nữa sử dụng ra cái kia có chút dường gì thần thông, đem đối thủ linh khí vừa thu lại, lại dùng màu vàng đại thủ cách không một kích, liền hời hợt lại thủ thắng rồi. Chân Huyên còn có nhìn ra kẻ này sử dụng ra sao bí thuật. Ngọc đài phía trên, Hoàng Mi lão giả nhìn thấy chính mình trong nội viện đệ tử lại cũng bị như thế đánh bại, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, hướng một bên uổng nam tử hỏi. Người này thủ pháp có chút dường dị, bổn môn tuy có nhiều loại cùng loại công pháp, nhưng đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, hơn nữa hầu như chúng ta như vậy chân đan cảnh người mới có thể có tư cách tu luyện. Kẻ này ngưng dịch kỳ tu vi không có sai, chắc là có khác cơ duyên, học được mặt khác chúng ta không biết mặt khác bí thuật. Nam tử lắc đầu trả lời, tiếp theo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng Hầu Khôn chỗ lôi đài nhìn lại. Trước mắt vài tên thi đấu 10 thứ hạng đầu trong hàng đệ tử, chỉ vẹn vẹn có Hầu Khôn một người có thể không sử dụng linh khí, mà thi triển ngũ hành pháp thuật phối hợp phù lục đối phó với địch, có lẽ có một đường chiến thắng khả năng. Cùng lúc thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn chỗ trên lôi đài trước người năm màu vầng sáng liên tiếp, hoa mắt sữa, Một mảnh dài hẹp đủ mọi màu sắc con rắn nhỏ, liền từ những thứ này tinh quang lòe lòe pháp trận bên trong vừa vọt ra, nghiễm nhiên là kia lần nữa thi triển nào đó ngũ hành phù trận. Mà hầu khôn này luôn phiên đối thủ, nhưng là tên kia Tuyền Cơ Viện mặt xẻo nữ tử Triệu Ảm Âm. Lúc này, nhưng thấy nàng này thân hình thoăn thoắt như bay, thân hình chợt hiện chuyển xây dịch giữa những cái kia đập vào mặt tới ngũ sắc con rắn nhỏ, mà ngay cả thứ nhất cái góc áo đều bắt không được. Cùng lúc đó, một đoàn hẹp dài tia sáng gai bạc trắng đang đồng dạng như ẩn như hiện bay nhanh né tránh lấy con rắn nhỏ, cách hầu khôn càng ngày càng gần bộ dạng. Hầu khôn đột nhiên hướng kia trước người một chỗ pháp trận hư không mấy cái, năm đầu trong suốt con rắn nhỏ lập tức từ trong đó lói lên mà ra, cũng trong khoảnh khắc hư không tiêu thất không thấy. Xem tại T, D, U, I, E, N, I, I. Sau một khắc kia trước mặt cách đó không xa một đoàn tia sáng gai bạc trắng bốn phía, một hồi tiếng nổ vang truyền đến. Năm cây màu xám cột đá đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng hướng chính giữa một cái tù lại, nghiễm nhiên tạo thành một cái lao tù bình thường. Tia sáng gai bạc trắng thu vào phía dưới, dài hơn một trượng màu bạc liệp báo rút cuộc hiện ra thân hình, lại đang bị năm cây cột đá vây vào giữa. Hầu khôn tức thì không nói hai lời vung lên ốm tay áo, vài chương phù lục lóe lên mà ra, cũng nhao nhao chui vào năm cây cột đá bên trong. Nhưng nghe ô ô n gơ một tiếng, cột đá mặt ngoài xanh hồng hoàng bạch hắc năm loại đại biểu ngũ hành phù văn lập tức chậm chạp nhúc nhích đứng lên. Năm cây cột đá nghiễm nhiên tạo thành một cái hơn một trượng đại ngũ hành pháp trận. Cột đá vây quanh phía dưới, màu bạc liệt báo phát ra trận trận buồn bã giống thanh âm, tựa hồ đã vô pháp giãy giụa mà ra rồi. Triệu Ảm Âm giờ phút này lại phảng phất không nghe thấy bình thường, như cũ phối hợp né tránh lấy rầm rạp chẳng chịt con rắn nhỏ tập kích, chẳng qua là trong tay cũng tải kết lấy nào đó pháp quyết bộ dạng. Ngọc đài bên trên ủ, nam tử nhìn thấy lần này tỉ thí, trên mặt không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ, hiển nhiên cách này hầu khôn kia trong nội viện đệ tử thực lực mạnh đã lớn đại ngoài ý nghĩa liệu. Mà Tuyển Cơ Viện xinh đẹp thiếu phụ, giờ phút này nhưng là một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ, đôi mắt đẹp tinh quang chớp đồng giữa, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại đại đa số mọi người cho rằng Triệu Ảm Âm đã không có gì phần thắng thời điểm, trên trận ngũ hành trong lồng giam lại đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn thanh kêu thanh âm. Sau một khắc, nhất đạo hơn một trượng thô ngân quang thình lình từ ngũ hành lao tù đỉnh phóng lên trời, nguyên bản không thể phá vỡ lao tù đỉnh cuối cùng bị sinh sô đánh ra rồi một cái động lớn. Lao tù phía trên giữa không trung, ngân quang tản ra về sau, lại hiển lộ ra một đầu toàn thân màu bạc cự ưng, hai cánh mở ra phía dưới, lại chừng ba bốn trượng lớn nhỏ bộ dạng, phía trên hiện đầy màu vàng linh văn, một đôi màu bạc câu trảo sắc nhọn không thể đỡ, trong đôi mắt nhưng là màu xanh biếc tinh quang lưu chuyển liên tục. Màu bạc cự ưng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng xuống, liền hai cánh một cái thu nạp hướng thiếu niên tóc trắng phương hướng lao xuống mà đi. Hầu khôn thấy vậy, nhưng như cũ mặt không biểu tình, một tay giơ lên, lần nữa hướng hai bên phù trận liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, tinh quang lóe lên về sau, hơn 10 đầu màu trắng phi điểu từ phù trận trong bay thật nhanh lên, hướng màu bạc cử ưng một nghênh đón mà đi. Màu bạc từ bên ngoài thân bên trên màu vàng linh văn một cái chớp đồng giữa, hai cái cánh đột nhiên hướng xuống đồng thời hung hăng một cái, lập tức mấy đạo to cỡ miệng bắt hồ quang điện sen lẫn hai cỗ vòi rồng quét sạch mà ra. Khó khăn lắm tới hơn 10 đầu màu trắng phi điểu tại vòi rồng một cuốn phía dưới quanh thân một hồi keng keng tiếng vang, liền nhao nhao hóa thành hơn 10 chương tàn phá phù lục rơi lả tả hạ xuống. Oanh long long, liên tiếp nổ mạnh. Tiếp theo sen lẫn hồ quang điện vòi rồng, không chút nào dừng lại nhanh sát mặt đất một cuốn mà qua, dễ như trở bàn tay giống như đem thiếu niên tóc trắng trước người năm sáu cái phù trận trực tiếp oanh được nát bấy, hóa thành đầy trời bốn phía năm màu vòng ánh sáng bảo vệ. Thiếu niên tóc trắng cả kinh, trong tay pháp quyết biến đổi, muốn thúc giục mặt khác phù trận. Nhưng vào lúc này kia trực giác đỉnh đầu cuồng phong một cuốn, màu bạc cự ưng liền bỗng nhiên cưới gió hiện hiện mà ra, đồng thời một cái màu bạc cự chảo tìm tòi lấy xuống. Vội vàng bên trong, Hầu Khôn chỉ có thể tay áo run lên, xa hơn không trung bắn ra một chương màu vàng phù lục, hóa thành tầng một màn sáng đem bao phủ trong đó. Nhưng một tiếng vang thật lớn về sau, màu vàng màn hào quang liền bị màu bạc cự chảo thoáng một phát xé sách mà ra. Thiếu niên tóc trắng triệt để bại lộ tại màu bạc cự ưng phía dưới. Chính đáng tất cả mọi người chờ mong Hầu Khôn hay không còn có lưu hậu chiêu thời điểm, thiếu niên tóc trắng lại ánh mắt có chút lóe lên về sau, bỗng nhiên vẻ mặt bình tĩnh nói ra ba chữ: ta nhận thua. Sau đó hắn liền tại phần đông đệ tử kinh ngạc dưới ánh mắt, thân hình một cái chớp động, nhưng vẫn đi nhảy xuống lôi đài. Triệu Ảm Âm một tay một chiêu, đem màu bạc cự ưng một lần nữa hóa thành một đối với ngân trảo thu hồi về sau, lại nhìn dưới đài thiếu niên tóc trắng, những mày không biết suy nghĩ cái gì. Bản luân phiên thi đấu Tuyển Cơ Viện Triệu Ảm Âm chiến thắng. Nghe được hóa tinh chấp sự tuyên bố thi đấu kết quả thanh âm về sau, ngọc đài bên trên xinh đẹp thiếu phụ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nam tử giờ phút này nhưng là sắc mặt trầm xuống. Hắn nguyên bản gửi hy vọng ở Hầu Khôn con ngựa đen này có thể ở 10 thứ hạng bộ bài danh trong chiến đấu một lần hành động đoạt giải nhất. Nhưng mà vừa rồi đợt thứ hai liền thua ở rồi Tuyển Cơ Viện đệ tử trong tay, tự nhiên trong nội tâm buồn bực không thôi. Một chỗ khác trên lôi đài, một thân áo bào xanh thanh niên cùng đối thủ kịch chiến cũng ở đây hừng hực khí thế trong tiến hành. Áo bào xanh thanh niên tự nhiên là được Liễu Minh rồi, mà kia đối thủ rõ ràng là Tuyển Cơ Viện Ngũ Minh. Lúc trước một trận chiến bị Kim Thiên Tứ đơn giản đánh bại, cũng không có lại để cho Ngũ Minh cảm thấy có phần lớn uể oải, trái lại tựa hồ như khơi dậy kia còn thừa ý chí chiến đấu. Lúc này hai tay của hắn mười ngón như bánh xe giống như biến hóa, thúc giục lấy đen kịt đại ấm thả ra từng đạo như nước màn giống như hắc quang cùng Liễu Minh kịch chiến say sưa. Liễu Minh tức thì lợi dụng bản thân dù gì thân pháp liên tiếp trốn tránh, tránh được màu đen màn sáng quét sạch công kích, tựa hồ cũng nhất thời không cách nào phá tan chặn đường. Căn cứ hắn trước đây quan sát, cái này hắc ấm thả ra hào quang không chỉ có thể bắn ngược bình thường linh khí công kích, càng tựa hồ có thể đối với linh khí bản thân linh tính tạo thành nhất định tổn thương bộ dạng. Ngay tại Liễu Minh lại một lần nữa tránh đi nhất đạo hắc quang quét sạch về sau, Ngũ Minh lại trong mắt tàn khốc lóe lên, miệng phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành huyết vụ chui vào hắc ấm bên trong. Cự khắc ở không trung quay tít một vòng về sau, lại hắc quang lóe lên điên cuồng phát ra gấp mấy lần, biến thành lầu các giống như lớn nhỏ, thể tích so sánh với trước đây cùng Tàng Huyền quyết đấu thời điểm còn muốn lớn hơn vài phần bộ dạng. Ngũ Minh cười lạnh một tiếng, tư không chỉ một cái. Màu đen cự ấm oanh một tiếng, dường như ngọn núi hướng Liễu Minh chúi xuống mà đi. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên lúc này dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh rồi, tâm niệm một chuyến xuống, hai chân đạp một cái hư không, mãnh liệt nhảy lên dựng lên, không tiến phản lui nghênh hướng đập vào mặt đen kịt cự ấm, đồng thời bên ngoài thân phía trên màu đen sương mù tuôn ra mà ra, thể nổi một hồi đùng loạn hưởng xuống, hai tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 587, 10 thứ hạng đầu bài danh chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Làm cho người giật mình một màn xảy ra. Rơi nhanh xuống từ ấm lại bỗng nhiên một tiếng nổ vang tại Liễu Minh đỉnh đầu hư không một chỗ ngừng lại. Phía dưới trong cuồn cuộn hắc khí, Liễu Minh, hắn lại dùng một đôi hắc khí quấn quanh cánh tay, cách không đem cự ấm một nắm kéo lên. Ngũ Minh khẽ nhếch miệng, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cái này Sâm La ấm tuy là của người nào đó thượng cổ pháp bảo phục chế phẩm, nhưng cấm chế toàn bộ triển khai dưới tình huống chuối xuống chi lực, chính là bình thường hóa tinh sơ kỳ tu sĩ cũng vạn lần không thể thừa nhận. Mà trước mắt Liễu Minh lại lấy thân thể chi lực cứng rắn treo tại trên bầu trời mà không cách nào rơi xuống. Đúng vào lúc này, Liễu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, một tiếng hét to xuống, hai tay mãnh liệt nhấc lên, đem cự ấm cứng rắn bắn dựng lên, sau đó thân hình khẽ động tại chỗ bỗng nhiên không thấy bóng sáng. Ngũ Minh chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Liễu Minh liền một loại rượu mị xuất hiện ở sau lưng cánh tay một cách mơ hồ về sau, một quyền đảo ra. Nhanh như thiểm điện một kích như thế, Ngũ Minh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một tiếng trầm đục về sau, hộ thể cương khí bị trực tiếp oanh mở, đồng thời một cỗ bàng nhiên man lực lập tức vọt tới. Thanh niên béo mập chỉ cảm thấy thân hình chấn động, đã bị trực tiếp kích bay ra xa 7-8 trượng, hai mắt tối sầm mà hôn mê. Oanh, một tiếng truyền đến, nguyên bản tại Liễu Minh chỗ đứng địa phương, một quả màu đen cự ấm vừa rồi trùng trùng điệp điệp vừa rơi xuống. Liễu Minh rụt mì thân pháp cùng với một thân khủng bố man lực, tự nhiên lại là rức lấy dưới lôi đài đang xem cuộc chiến các đệ tử một hồi hoảng sợ. Tại một chỗ hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần hoàng bào thanh niên nghe được động tĩnh cũng không khỏi hai mắt hơi mở, hướng Liễu Minh nhìn sang. Đợt thứ hai còn lại hai cuộc tranh tài cực lớn, đồng kiếm thanh niên thuận lợi đánh bại đối thủ, mà Liễu Minh vòng thứ nhất gặp được tên kia triệu hoán bỏ ngựa nam tử đồng sẵn đánh bại thanh linh viện đối thủ. Lại qua sau nửa canh giờ, vòng thứ ba thi đấu liền bắt đầu. Này một vòng tỉ thí, thân cõng cực lớn đồng kiếm thanh niên gầy lại đối mặt kim tinh tứ. Lúc này đây, mọi người tại đây lại đều không ngoại lệ đem ánh mắt lăng đến chàng tỷ đấu này bên trong. Từng có lúc trước hai đợt kinh nghiệm về sau, thân cõng cực lớn đồng kiếm thanh niên gầy một lên lôi đài, không chút lựa chọn một kết kiếm quyết, sau lưng chuôi này cực lớn đồng kiếm lại, vèo, một tiếng phóng lên trời, lập tức biến ảo thành hơn 10 trượng to lớn, một cỗ kiếm ý từ trong thân kiếm chợt tuôn ra ngập trời. Dưới đài chúng đệ tử phần lớn trong nội tâm phát lạnh. Nhân kiếm hợp nhất. Thanh niên một tiếng gầm nhẹ, thân hình một cái mơ hồ, cùng chuôi này cực lớn đồng kiếm hóa thành một thể, hóa thành nhất đạo dài hơn 10 trượng màu xanh kiếm quang, nhanh như sét đánh hướng kim thiên tứ kích bắn. Những người khác hai mắt tỏa sáng, dùng nhân kiếm hợp nhất dưới tình huống linh khí có lẽ không cách nào bị bắt đi thời điểm. Kim Thiên Tứ lại lần vung tay áo bào, kiếm quang bỗng nhiên tản ra mà mở, nhất đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất chui vào kia trong ốm tay áo. Mà đồng kiếm thanh niên tức thì một cái loạn choạng ngã trên không trung, lần nữa hiện hình mà ra, sắc mặt khó coi dị thường. Gặp tình hình này, ngoài lôi đài chúng đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, cao lớn trên ngọc đài phần đông chân đan cảnh cường giả cũng phần lớn nhíu mày. Mọi người ở đây cho rằng trận chiến này vừa muốn đến tận đây lúc kết thúc, đồng kiếm thanh niên trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên vỗ đầu lâu, đỉnh đầu thiên linh cái vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn, lại phun ra một thanh dài ba tấc màu vàng tiểu kiếm. Kiếm này phương vừa xuất hiện, phủ cận hư không liền xuất hiện nhẹ nhẹ phảng phất thực chất bóng kiếm, đồng thời một cỗ ngút trời kiếm ý từ đó phóng lên trời tản mát ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng, chói mắt thanh mang. Lại để cho trên ngọn núi chúng đệ tử đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, càng có người trực tiếp nghẹn ngào hô lên, nguyên linh phi kiếm thanh âm. Đồng kiếm thanh niên nếu như xuất ra chính mình áp dương thủ đoạn, tự nhiên sẽ không chần chờ cái gì, một tay hướng kim thiên tứ chỉ một cái, quát khẽ một cái, đi chứ. Màu vàng tiểu kiếm liền, vèo, một tiếng thẳng đến kim thiên tứ kích bắn đi, những nơi đi qua, không khí một hồi vặn vẹo mơ hồ, lại mơ hồ truyền ra nóng sự khét lẹp cảm giác. Lúc này đây, Hoàng bào thanh niên cũng không có tiếp tục huy động kia cái rồng thùng thình tay áo, chẳng qua là thân ảnh một cách mơ hồ, lại để cho tiểu kiếm xuyên thủng tư ảnh mà qua, lần đầu tránh đi đối thủ kiếm khí công kích. Lúc này đã giải quyết xong đối thủ mình, đang nhìn về phía này trên lôi đài Liễu Minh, lập tức trong nội tâm khẽ động. Xem ra Kim Thiên Tứ sở hữu bí thuật chỉ có thể đối với pháp bảo sơ hình trở xuống linh khí hữu hiệu trên tay mình. Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn giờ phút này đã luyện chế thành pháp bảo sơ hình, có lẽ đồng dạng có thể ứng với đối với người này. Bên kia xem cuộc chiến vài tên chân đan cảnh cường giả đang nhìn tới đồng kiếm thanh niên tế ra nguyên linh phi kiếm thời điểm, cũng là quăng đến một chút ánh mắt khác thường. Tiên kiếm phong vị kia râu quai nón nam tử càng là vui vẻ phía dưới, nói thẳng muốn đem kẻ này thu nhập nội môn chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Mọi người ở đây cho rằng thi đấu bên trong đây chính là lớn nhất một cái hạt giống xuất hiện thời điểm. Kim Thiên Tứ tại trên lôi đài nhưng như cũ vẻ mặt cười hì hì bộ dạng. Đồng kiếm thanh niên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, kiếm trong tay bí quyết vừa vặn, màu vàng phi kiếm một cái xoay quanh về sau, một cái mơ hồ, liền kiểu thuấn di lại kích xạ kim bào thanh niên trước mặt. Lúc này đây Kim Thiên Tứ nhưng không có tiếp tục tránh né, ngược lại bỗng nhiên vung hai tay áo, lập tức hào quang vạn đạo, lại có hai mảnh tinh quang từ tay áo bên trên bay ra. Lói lên đem màu vàng tiểu kiếm bao bọc vào trong đó. Đồng kiếm thanh niên kinh hãi, hai tay kiếm quyết không ngừng biến hóa, nguyên linh phi kiếm bị đối phương rung rung vài cái, lại không cách nào thoát khốn mà ra. Kim Thiên Tứ mỉm cười, cánh tay khẽ động, một cái màu vàng đại thủ lập tức huyễn hóa ra, cũng hiểm độc một trảo hạ xuống. Đồng kiếm thanh niên sắc mặt đại biến, đầu vai nhoáng một cái muốn tránh né mà thoát, chợt cảm giác bốn phía hư không ông ông thanh âm vang lên, lại biến thành giống như tinh cương cứng rắn vô cùng, căn bản không cách nào nhúc nhích thoáng một phát. Đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, đã bị màu vàng đại thủ một chút đụng tới, em hất lên trực tiếp ném khỏi lôi đài. Đồng kiếm thanh niên một lần nữa đứng vững thân hình về sau, đành phải bất đắc dĩ chủ động nhận thua. Đối mặt Kim Thiên Tứ liên tiếp triển lộ đại thần thông, đệ tử khác tại hoàng sở bên ngoài cũng đều triệt để bó tay rồi. Trên đài cao chúng viện chủ cùng mặt khác chân đan cảnh cường giả cũng không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu lộ, lại trong khoảng thời gian ngắn không người tái thảo luận cùng hoàng bào thanh niên tương quan sự tình. Vòng thứ ba mặt khác mấy cuộc tranh tài đã ở gần sóng không sợ hãi trong đã xong. Triệu Ảm Âm, Hầu Khôn nhau nhau chiến thắng, Ngũ Minh cũng nghênh đón kia tại thi đấu trong trận đầu thắng lợi. Tốt rồi, hôm nay thi đấu dừng ở đây, ngày mai tiến hành vòng thứ tư bài danh thi đấu. Mắt gặp sắc trời đã tối, viện chủ Nam Tử lúc này tuyên bố. Chúng đệ tử nghe vậy, lúc này khom người lập tức giải tán, mà Liễu Minh cũng là không chút lựa chọn khu vân quay về động phủ. Sáng sớm ngày hôm sau, vòng thứ tư tỷ thí đúng hạn cử hành. Lúc này đây, Liễu Minh đụng phải Huyền Mưu viện thiếu niên áo trắng Hầu Khôn. Liễu Minh thân hình một cái chớp động liền đứng ở trên lôi đài đánh giá đối diện thiếu niên áo trắng tức tiếc nuối. Đối với Hầu Khôn ngũ hành thuật pháp cùng phù trận uy lực, hắn tự nhiên cũng có một phen phân giải. Hầu Khôn đứng ở kia đối diện, nhưng như cũ một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài chấp sự là một cái tiểu tuổi lão giả, tại khởi động trên lôi đài trận pháp tấm chế về sau, liền thả người bay đến trên lôi đài trên không. Vừa mới nói xong, Hầu Khôn lập tức hai tay bỗng nhiên một cái mơ hồ, lại liên tiếp tế ra hơn 10 tờ phù lục rơi vào chung quanh mình. Ra! Thiếu niên áo trắng một tiếng quát nhẹ, mỗi một chương phù lục đều sáng lên màu vàng đất hào quang, liền cùng một chỗ tạo thành nhất đạo hình tròn phòng ngự phù trận. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên một chân đột nhiên sấm mạnh mặt đất bên ngoài thân, lúc này hắc khí cuồn cuộn mà ra, đồng thời, vèo, một tiếng truyền đến, toàn bộ người ngay tại hắc khí cuốn động bên trong bỗng nhiên biến mất. Hầu Hầu Khôn thấy vậy sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, hai tay nhanh chóng giơ lên, hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận liền ập xuống, hướng tiền phương kích xạ đi. Phanh, phanh, vài tiếng truyền đến. Liễu Minh một cách mơ hồ về sau, liền mang theo toàn thân hắc khí tại thiếu niên áo trắng phía trước lói lên mà hiện, bên ngoài thân hắc khí bỗng nhiên hóa thành mấy cây xúc tu đột nhiên quét qua, đem phong nhận tất cả đều hễ quét là sạch. Tiếp theo một cách đen kịt nắm đấm đá oanh tại bên trên pháp trận. Hầu Khôn thân thể chấn động, màu vàng đất phù trận bên trên hào quang loạn thiểm nổi lên như gợn sóng, cũng không có vỡ mất. Thi đấu đã đến giờ phút này, bọn hắn những thứ này có thể thẳng tiến 10 thứ hạng đầu đệ tử, đối với lẫn nhau công pháp linh khí đều đã có một phen đại khái hiểu rõ. Hầu Khôn tự biết mình an hiểu ngũ hành pháp thuật cùng phù trận, tuy rằng uy năng không kém, nhưng mà đối phó Liễu Minh một loại dược mị tốc độ lại xa xa không đủ, cho nên ngay từ đầu trước hết bố trí xuống một tầng phòng ngự trận pháp. Hôm nay xem ra, hắn hiển nhiên là đối đầu rồi. Hay không người vừa mới một quyền kia chi uy đủ để hắn thua chàng tỷ thí này. Hôm nay, Hầu Khôn đối với phủ cận chỗ Liễu Minh nhìn như không thấy, hai tay áo nhanh chóng vung vẩy thoáng một phát, lại hơn 10 đạo ngũ sắc quang mang kích xạ mà ra, như thiểm điện rơi vào Liễu Minh bốn phía. Liễu Minh lúc này cảm giác bốn phía cảnh sắc biến đổi, thân đã ở tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này Hầu Khôn phù trận tạo nghệ thật không thấp, ra tay cực nhanh hơn xa tại trước kia đoán trước, xem ra bình thường thủ đoạn thật đúng là không cách nào đánh bại người này. Hầu Khôn gặp thoáng một phát vây khốn Liễu Minh, lúc này đại hỉ, hai tay lại một hồi mơ hồ. Mười ngón xa luôn chuyển động, từng đạo phù lục liên tiếp kích xạ mà ra tại vây khốn Liễu Minh phù trận bên ngoài, lại liên tiếp bày ra bốn tòa phù trận mới dừng tay lại. Có này năm tòa pháp trận với tư cách bích chướng, tin tưởng mặc dù là Liễu Minh muốn phá trận mà ra cũng cần tiêu phí rất lớn khí lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Hầu Khôn nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược, lại một tay phất lên, trên lôi đài bỗng nhiên trở nên cực nóng dị thường, một mảnh hỏa hồng sắc quang mang bên trong, một mảnh dài hẹp hỏa xà vặn vẹo lên thân hình phù hiện tại bên người của hắn. Từ đấu vòng loại một đường đang xem cuộc chiến đệ tử, nhìn thấy cảnh này liền Hầu Khôn muốn lập lại chiêu cũ, ý định lần nữa thi triển kia đại thành hỏa xà bí thuật rồi. Ngay tại chúng đệ tử cho rằng Chu Thiên Thủy một màn kia sắp tái diễn thời điểm, vây khốn Liễu Minh phù trận lại oanh oanh long long, một hồi đất rung núi chuyển, đồng thời mặt ngoài ngũ sắc linh quang chợt hiện bất định. Trong trận, Liễu Minh trên người hắc khí vần quanh, nồng đậm, dường như chất lỏng sôi trào bình thường, không chỉ có kịch liệt cuồn cuộn cũng tại trên thân thể quay tròn sông lên về sau. Lại ngưng kết ra hai đầu màu đen vụ dao cùng hai đầu màu đen vụ hổ. Liễu Minh toàn lực vận chuyển long hổ minh ngục công về sau, thình lình kích phát ra nhị long nhị hổ chi lực. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 588. Mười thứ hạng đầu bài danh chiến mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Phanh một tiếng, tận cùng sâu nhất bên trong một tầng phù trận biến thành ngũ sắc quang bích, bên trên xuất hiện giống như mạng nhện vết sạn, lập tức ầm ầm vỡ ra. Liễu Minh mặt không biểu tình thu hồi nắm đấm. Hầu Khôn biến sắc, những thứ này phù trận cùng tâm thần hắn tương liên, tự nhiên biết rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tay kháp động pháp quyết cũng không khỏi dừng thoáng một phát. Sau một khắc, tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Hắc khí một cuốn về sau, một đạo nhân ảnh lại từ liên hoàn phù trận bên trong lướt ngang mà ra. Những nơi đi qua không gian phát ra từng đợt trầm đục thanh âm, trong hư không cũng xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp bốn tiếng, bốn đạo phù trận lại nhao nhao vỡ tan. Thế như trẻ tre bóng đen, lần nữa một cái chớp đồng, Liễu Minh dĩ nhiên chạy ra khỏi phù trận, cũng xuất hiện ở Hầu Khôn trước người. Kia trên người một cái màu đen giao long hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ phía dưới, liền huyễn hóa ra một cái ma bàn lớn nhỏ màu đen cự trảo, năm ngón tay dường như móc sắt bình thường, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, cũng không nói hai lời một trảo mà tới. Sặc sặc một tiếng, Hầu Khôn trong lúc vội vã tế ra màu vàng đất phòng ngự pháp trận, tại màu đen cự trảo hạ xuống một hồi như gợn sóng kịch liệt run run, tùy theo liền giống như giấy vỡ vụn. Cự trảo dư thế không suy phía dưới, chợt lói lên về sau, Hầu Khôn trước người vừa mới hiện hiện hơn 10 đầu hỏa xà đã bị kình phong cuốn lên tiếng mà diệt. Hầu Khôn hỏa xà bí thuật bị cưỡng ép cắt ngang, pháp lực cắn trả phía dưới trên mặt hiện lên ra một mảnh đỏ thấm chi sắc, há mồm phun ra rồi một ngụm máu tươi, toàn bộ người lại đột nhiên uể oải ngã trên mặt đất. Kêu két một tiếng, màu đen cự trảo tại cách nơi Hầu Khôn đỉnh đầu không đến nửa xích ngừng lại. Liễu Minh nhướng mày, một tay phất lên, cự trảo hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán. Người thắng, Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Tiểu tuổi lão giả nhìn thấy trước mắt một màn nhẹ nhàng thở ra, cũng lớn tiếng tuyên bố. Vừa mới giao thủ bất quá là mấy hơi thở sự tình, nếu là Liễu Minh thu tay lại không kịp. Hắn thật đúng là không có nắm chắc nhất định có thể cứu được Hầu Khôn. Dưới lôi đài, chúng đệ tử nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt cùng trước kia tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Liễu Minh nếu là ở 10 thứ hạng đầu bài danh trong chiến đấu thủ thắng một lượng trận còn có thể nói vận khí không tệ, nhưng đến bây giờ đều một mực chưa từng bị bại mà nói cũng đã nói rõ kỳ thật thực lực. Mà hắn mấy lần đấu pháp, hầu như tất cả đều dựa vào cường đại thân thể cùng dược dị thân pháp trực tiếp nghiền ép đối thủ, thắng cũng gọn gàng cực kỳ. Một ít không biết Liễu Minh tin đồn viện khác đệ tử cũng không khỏi nghị luận, hướng những người khác nghe ngóng Liễu Minh tương quan tư liệu. Trên Ngọc Thai Giang Trọng cũng không khỏi thở dài một cái, tay vê tròm râu lộ ra vẻ tươi cười. Về phần Thúy Vân Phong ba gã chân đan cảnh cường giả, họ Lô nam tử chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua. Hạo Nguyệt lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, mà cái kia diện mạo xinh đẹp thanh sam phu nhân nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt tức thì tràn ngập tò mò chi sắc. Mặt khác Sơn Phong chân đan cảnh cường giả trải qua trận chiến này về sau tự nhiên cũng một lần nữa nhấc lên một ít hứng thú. Lúc Liễu Minh đi xuống lôi đài, khoanh chân ngồi khôi phục pháp lực thời điểm, những người khác tỉ thí cũng rất nhanh có kết quả. Thân cõng đồng kiếm gầy gò thanh niên, vòng này đối thủ là Ngũ Minh, kia vốn sử dụng đồng kiếm thi triển ngự kiếm chi thuật chặn Ngũ Minh đại ấm, lập tức tế ra nguyên linh phi kiếm, nhẹ nhõm đánh tan Ngũ Minh. Triệu Ảm Âm cùng Kim Thiên Tứ tức thì đồng dạng tất cả thắng một cuộc. Vòng thứ 5 tỉ thí thời điểm, Liễu Minh rút cuộc đụng phải cự đồng kiếm thanh niên. Người này Hồng Quân Viện đồng kiếm thanh niên từ bài vị chiến đến nay, ngoại trừ bại bởi Kim Thiên Tứ kia một lần bên ngoài, bằng vào một thân bất phàm ngự kiếm thuật cùng nguyên linh phi kiếm, còn lại 3 cuộc chiến đấu đều là mở màn không bao lâu liền kết thúc. Giang Huyên, người này một thân ngự kiếm thuật có chút bất phàm, lại có nguyên linh phi kiếm nơi tay, ngươi cái kia họ Liễu đệ tử, lần này chỉ sợ có chút nguy hiểm. Nam tử ha ha cười cười xoay người hướng Giang Trọng nói ra. Vừa mới kia trong nội viện Hầu Khôn thua ở Liễu Minh trên tay, trong nội tâm tự nhiên không nhiều lắm thoải mái. Giờ phút này gặp Liễu Minh gặp gỡ đại địch, nhìn không được nhìn có chút hả hê. Lôi đài đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, một thanh nguyên linh phi kiếm há có thể chi phối kết cục. Giang Trọng nhàn nhạt trả lời, trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào. Hắc hắc, vậy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ á. Nam tử hắc hắc một tiếng nói. Lôi đài một bên, đồng kiếm thanh niên đứng tại nguyên chỗ thân hình không động, một tay kiếm quyết vừa bấm, sau lưng cực lớn đồng kiếm bỗng nhiên phóng lên trời, cũng hướng phía trước hư không chém xuống. Tiếng xé gió vừa vang lên, Một cái cao vài trượng màu vàng bóng kiếm lăng không tại chỗ Liễu Minh đỉnh đầu hiện hiện mà ra, cũng hùng hổ chém xuống một cái. Liễu Minh tựa hồ sớm có chuẩn bị bình thường, trong tay áo kim quang lóe lên, kim sa bỗng nhiên một cuốn mà ra, nhoáng một cái phía dưới liền ngưng tụ thành một cái màu vàng cự quyền, sau một khắc, liền oanh kích tại bóng kiếm cự kiếm phía trên. Một tiếng ù ù nổ mạnh truyền đến. Bóng kiếm cự kiếm ầm ầm tán loạn, mà lạc kim sa biến thành màu vàng cự quyền cũng nứt ra một vết sách sâu vài xích, lập tức liền, phanh, một tiếng biến thành bị trời kim sa. Đồng kiếm thanh niên sắc mặt trầm xuống, trong tay đánh ra nhất đạo kiếm quyết, cực lớn đồng kiếm lần nữa một cái mơ hồ, lại lập tức biến thành tám đạo màu vàng bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, lại từ bốn phương tám hướng, hướng phía Liễu Minh chém đi. Liễu Minh tâm niệm vừa động, hai tay pháp quyết biến đổi, giữa không trung lạc kim sa cũng kim quang lóe lên phân ra tám đạo kim quang nghênh đón. Như sấm ba, ba, thanh âm tại Liễu Minh bốn phía liên tiếp vang lên, nhưng mà mặc kệ kiếm quang như thế nào hung mãnh cùng cải biến phương hướng, nhưng không cách nào đột phá lạc kim sa biến thành kim quang ngăn cản. Đồng kiếm thanh niên sắc mặt rút cuộc chìm xuống. Không nghĩ tới Liễu Minh ngoại trừ bản thân thực lực mạnh mẽ, vẫn còn có bực này lợi hại linh khí. Hắn hừ lạnh một tiếng về sau, một tay phất lên tám đạo kiếm quang lại một lần nữa dung hợp nhất thể, lại hóa thành cự kiếm bộ dáng bay ngược mà quay về. Liễu Minh sắc mặt lạnh lẽo, một ngón tay đưa ra. Vèo, một tiếng. Lạc kim sa hóa thành cuồn cuộn kim quang hướng trước mặt một cuốn mà đi. Đồng kiếm thanh niên sắc mặt trầm xuống, một tay phất lên, nhất đạo màu vàng kiếm quang từ hai đầu lông mày kích xạ mà ra, ngút trời kiếm ý lập tức lan tràn, thình lình đúng là chuôi này nguyên linh phi kiếm. Màu vàng tiểu kiếm vừa hiện thân, lập tức tản mát ra kinh người hào quang, chỉ là một cái mơ hồ, liền huyễn hóa ra tầng tầng bóng kiếm bổ về phía đối diện kim quang, phanh, phanh thanh âm nổi lên. Tại một hồi ngút trời kiếm ý quét xuống, kim quang lúc này tan mà vỡ, cũng hóa thành từng điểm kim quang kích xạ mà quay về. Thật là sắc bén kiếm quang, cái này là nguyên linh phi kiếm. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, tâm niệm vừa động, lập tức phất tay đem lạc kim sa thu lại. Đối diện nguyên linh phi kiếm, cũng tại đồng kiếm thanh niên thúc sụp về sau, lúc này trên không trung một cái xoay quanh. Khiến mang theo ngút trời kiếm ý vậy mà càng thêm lớn mạnh, có khí thế phô thiên cách địa. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình, đối mặt cái này dĩ nhiên thành tựu pháp bảo sơ hình nguyên linh phi kiếm, cũng không dám chút nào lãnh đạm, tay áo giơ lên, bốn quả màu vàng viên cầu lói lên rơi vào đất trống trước người, cũng ừ cơ vừa vang lên về sau, hóa thành bốn bộ ánh vàng rực rỡ khôi lỗi giáp sĩ. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân từng cố một hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, chỗ mi tâm nhẹ nhẹ tinh quang một hồi chớp động, khổng lồ tinh thần lực một cuốn, lên đỉnh đầu tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, tiếp theo tâm niệm vừa động xuống, đem trên người hóa thức trùng khổng lồ tinh thần lực cũng lập tức thuyên chuyển, đồng dạng hướng trên bầu trời tung vào. Liễu Minh trên không vòng xoáy thoáng một phát điên cuồng phát ra dựng lên thể tích trọn vẹn so với nguyên lai tăng lên gấp đôi, cũng bắt đầu tản mát ra nhẹ nhẹ bạch quang. Vân! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, tinh thần lực vòng xoáy bỗng nhiên chia ra làm bốn, hóa thành bốn đạo nhàn nhạt bạch quang rơi vào trán tứ tượng khôi lỗi giáp sĩ. Dùng hắn hôm nay tinh thần lực đã vượt qua bình thường hóa tinh sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa hóa thức trùng phục chế tinh thần lực, mặc dù là chia ra làm bốn, cũng có thể so với bình thường ngưng dịch kỳ tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Tứ tượng khôi lỗi nhận được này cố cường đại tinh thần lực khu động, nội bộ hạch tâm pháp trận bắt đầu cấp tốc vận chuyển, bỗng nhiên từ thân hình bên trong lao ra bốn đạo kim sắc cột sáng, bên trong mơ hồ hiện lên thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền vũ tứ tượng hư ảnh cũng quay tiếp một vòng về sau liền biến thành rồi một đạo kim quang minh mông màn sáng. Đây mới là tứ tượng khôi lỗi chính thức thần thông, chỉ sợ lúc trước bán đấu giá cũng không biết chúng có được loại này thủ đoạn đấy. Nếu không phải Liễu Minh trước đó không lâu trong lúc vô tình đem đầy đủ tinh thần lực đồng thời quán chú đến bốn đầu khôi lỗi trung tâm, chỉ sợ cũng đồng dạng không cách nào phát hiện. Đồng kiếm thanh niên thấy vậy, trên mặt tàn khốc vừa hiện, một tay hướng Liễu Minh bên này hư không một điểm, miệng phun một cái chữ chạm. Nguyên bản quanh quẩn trên không trung màu vàng tiểu kiếm, lúc này một cách mơ hồ về sau, lại lăng không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một hồi kinh người chấn động về sau, một thanh ba dài 10 trượng vàng mênh mông bóng kiếm, liền bỗng nhiên tại màu vàng màn sáng trên không hiển hiện cũng hung hăng chém xuống một cái. Oanh, một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ lôi đài đều run rẩy không thôi. Màu vàng màn sáng bị kình thiên kiếm ảnh bổ về sau, lập tức phát ra nổ mạnh lõm xuống, phảng phất căng thẳng ra gân bình thường, cũng không có văng tung tóe mà khai. Đồng kiếm thanh niên biến sắc, chuôi này nguyên linh phi kiếm uy lực thì hạng gì mạnh kia vừa rồi rõ ràng chạm không nứt tầng này màn sáng. Đúng lúc này, ở dưới màu vàng màn sáng, Liễu Minh trên người hắc khí một hồi cuồn cuộn, lần nữa ngưng tụ ra nhị giao nhị hổ vụ ảnh. Sau một khắc, long ngâm hổ gầm bên trong, một cỗ màu đen quyền phong tại nhị hổ nhị giao quấn quanh nương theo xuống, phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp không kích vào kình thiên kiếm ảnh phía trên. Toàn bộ hư không dường như phát ra từng âm thanh sét đánh. Cực lớn bóng kiếm tại Liễu Minh một quyền cùng màu vàng màn sáng phản lực đồng thời trồng chấp phía dưới, lại cao cao bắn đi. Làm sao có thể? Gầy gò thanh niên thấy vậy thoáng một phát nghẹn ngào ra khỏi miệng. Hắn tự luyện thành nguyên linh phi kiếm cho tới bây giờ đều không có ai địch nổi, không có gì không chạm. Song lần này thi đấu, vốn là bị Kim Thiên Tứ dùng vượt dị thủ đoạn khốn chủ nguyên linh phi kiếm, mà bây giờ lại bị Liễu Minh chính diện chẳng kia toàn lực chém. Người này cũng là tâm trí kiên nghị thế hệ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này hai tay kiếm quyết vừa bấm động, bị bắn ngược mà khai kình thiên kiếm ảnh khẽ run lên về sau, muốn lần nữa hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh trong mắt lại bỗng nhiên hiện lên một tia rụt rỉ. Đồng kiếm thanh niên bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một hồi cảm giác mát lạnh. Một đám kim quang lóe lên, một cái ánh vàng rực rỡ bàn tay liền oanh, một tiếng, xuyên thủng hộ thể cương khí mà qua thẳng đến kia chỗ yếu hại cắm xuống mà tới. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 589. Mười thứ hạng đầu bài danh chiến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đồng kiếm thanh niên cũng coi như thân thủ nhanh nhẹn, thân hình nhoáng một cách đấy, đã nghĩ kiệt lực nghiêng người né tránh. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu vàng bàn tay một cái quẹo vào về sau, hay vẫn là phúc suy, một tiếng chém vào rồi thanh niên phần hông chẳng những đem chém bay ra, càng là lưu lại một đầu dài vài tấc miệng vết thương. Máu tươi lập tức ồ ồ chảy ra mà ra, mơ hồ lộ ra trắng hếu xương cốt. Đồng kiếm thanh niên vừa rơi xuống đất về sau, loạng choạng ngã vài bước, mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững vàng thân hình, cũng cuối cùng nhìn rõ ràng rồi kia sau lưng, lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một gã kim giáp phù binh, lúc này kinh sợ nảy ra một tiếng gầm nhẹ. Muốn lại thúc giục phủ cận lơ lửng cực lớn đồng kiếm, đều muốn tiến hành phản kích. Dừng tay a, ngươi bây giờ trạng thái đã không thể tái chiến đấu. Trên bầu trời chợt nhớ tới một cái thanh âm lạnh lùng, tiếp theo bạch quang một cuốn hạ xuống, bao lấy đồng kiếm thanh niên thân thể, cũng một cái mơ hồ đem đưa ra lôi đài. Sau một khắc, hóa tinh chấp sự thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trên lôi đài. Nhìn thật sâu Liễu Minh liếc về sau, dương giọng tuyên bố: người thắng, Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Liễu Minh vừa chắp tay về sau, liền đem bốn bộ khôi lỗi cùng hoàng cân lực sĩ phù vừa thu lại dựng lên, trong lòng cũng là không khỏi thầm thở phào một hơi. Cuộc tỷ thí này, hắn cũng không có thực chiếm bao nhiêu thượng phong, đối mặt nguyên linh vi kiếm chi uy kia cũng chỉ có thể áp dụng phòng ngự thủ đoạn, thậm chí nếu không phải ngay từ đầu liền dùng lạc kim sa lặng lẽ đem hoàng cân lực sĩ phù lục đưa đến đồng kiếm thanh niên bên cạnh, rồi sau đó bỗng nhiên kích phát động đánh lén mà nói, chỉ sợ tuyệt không pháp như vậy đơn giản chấm dứt trận chiến này đấy. Vừa mới cái kia bốn bộ khôi lỗi giáp sĩ cấu tạo xảo diệu, thậm chí ngay cả tứ tượng chi hộ đều có thể thả ra, hẳn là xuất từ Thiên Tông Tông vị đại sư kia chi thủ a. Giang Hương, học trò của ngươi cái này Liễu Minh thật sự là càng ngày càng thú vị, nói không chừng còn có thể một lần hành động đoạt giải quán quân. Hoàng Mi lão giả nhìn xem đi xuống lôi đài Liễu Minh, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, về sau quay đầu hướng phía Giang Trọng nói ra: Trần Hương quá khen, kẻ này có thể đi đến một bước kia cũng là hắn vận mệnh của mình. Giang Trọng ha ha cười cười trả lời: Liễu Minh với tư cách phiêu hồng viện duy nhất tiến vào thứ hạng thi đấu đệ tử, liên tiếp năm luân phiên thi đấu lại chưa từng thất bại, thế nhưng là vì kia tại cách khác viện chủ đám trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Hừ, áo đỏ thiếu phụ nghe vậy lại khẽ hừ một tiếng. Bên kia tên đạo sĩ kia cách ăn mặc cao gầy trung niên nhân sắc mặt cũng là có chút ít không dễ coi, tên kia đồng kiếm thanh niên đang mặt khác viện hạ đệ tử. Thì cứ như vậy một vòng tỉ thí xuống, mười thứ hạng đầu bên trong trước kia được xem trọng mấy cái đệ tử cũng đều có tất cả thắng bại. Vòng thứ 7 tỉ thí lúc kết thúc, Ngũ Minh, Hầu Khôn đều là 4 thắng 3 bại, đồng kiếm thanh niên thua 2 trận, Triệu Ảm Âm tại thứ 6 luân phiên cùng Kim Thiên Tứ một cuộc kịch chiến, màu bạc phi trảo bị Kim Thiên Tứ dùng quái gì thủ pháp vây khốn thua một cuộc. Trước mắt chỉ có Liễu Minh, Kim Thiên Tứ hai người một mực bảo trì toàn thắng chiến tích rồi. Nhưng mà tại kế tiếp thứ 8 luân phiên thi đấu ở bên trong, Liễu Minh liền cùng Triệu Ảm Âm đứng ở một cái trên lôi đài. Liễu Minh vận khí không tệ, đến nay chưa tao ngộ Kim Thiên Tứ, mà Triệu Ảm Âm ngoại trừ tại đối mặt Kim Thiên Tứ lúc thua một cuộc bên ngoài còn lại cũng là toàn thắng. Hiện tại đã đến cuối cùng hai đợt, cuộc tỉ thí này kết quả rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến lần này thi đấu ba thứ hạng đầu thứ tự xếp hạng. Cho nên hai người này chiến đấu chưa bắt đầu, liền hấp dẫn toàn trường đại đa số người ánh mắt, liền một bên nội môn chân đan cảnh các cường giả cũng nhao nhao đem ánh mắt phóng tới đây. Trên lôi đài Triệu Ảm Âm chẳng qua là hướng Liễu Minh có chút liền ôm quyền về sau. Liền không nói hai lời, hai tay giơ lên, hai đạo ngân quang từ kia hai tay áo trong kích bắn mà ra, tại không trung một cái sao thoa dung hợp về sau, qua trong giây lát liền biến thành một cái màu bạc liệt báo. Yêu này thú vừa mới biến ảo mà ra, liền hóa thành nhất đạo hẹp dài tia sáng gai bạc trắng, hướng Liễu Minh bổ nhào về phía trước mà lên. Nguồn Tây Sơn Y E Nơ Y Y. Liễu Minh đồng tử co rụt lại, bấm niệm pháp quyết, trên người hắc khí một cái cuồn cuộn về sau, thân hình một cái mơ hồ xuống, liền hóa thành một đoàn bóng đen kích bắn mà ra, nghênh hướng đập vào mặt tia sáng gai bạc trắng. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung nhất đạo tia sáng gai bạc trắng nhất đạo hắc mang lẫn nhau giao thoa phân hợp giữa, tiếng nổ vang từng trận truyền đến. Lại càng không lúc có bén nhọn tiếng gào thét vang lên, đưa tới từng trận không gian chấn động. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp giữa, hai đạo quang mang kỳ lạ liền giao kích rồi hơn 10 lần, mới riêng phần mình hướng hai bên một phần mà ra. Bóng đen thu vào, hiện ra Liễu Minh thân ảnh, trên người vẫn như cũ là hắc khí cuồn cuộn, thần sắc như thường, liên vũi áo đều không có nếp uốn một phần. Hắn vậy mà tay không tấc sắt cùng mặt sẹo nữ tử cực phẩm linh khí biến thành dị thú trực tiếp giao lâu, còn như cũ lông tóc không bị tổn thương. Thân thể của người này cùng tốc độ ngược lại là cực kỳ bất phàm. Ngọc đài bên trên, Phong Lăng viện chủ Hoàng Mi lão giả thấy vậy không khỏi tán thán nói. Một bên Tuyền Cơ viện mỹ mạo phu nhân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Triệu Ảm Âm đây đối với mãng thú trảo mặc dù cách pháp bảo hình thức ban đầu còn có một bước ngắn, nhưng biến thành dị thú nhưng đều là dùng tốc độ cùng công kích tăng trưởng, mà Liễu Minh có thể bằng vào cường hãn thân thể, tại tốc độ cùng công kích bên trên đều không rơi vào thế hạ phong. Đang khi nói chuyện trên lôi đài mặt xẻo nữ tử, biểu lộ không thay đổi chút nào, hai tay mười ngón một hồi mơ hồ bấm đồng pháp quyết, bỗng nhiên một cái biến chữ từ kia trong miệng thốt ra. Ở trên phương nguyên bản hiện ra thân hình màu bạc liệp báo, hai mắt hung quang lóe lên, trên người linh văn một hồi lập lòe xuống, hình thể lập tức cự phát triển đứng lên. Một lát công phu, một cái cánh dài 3-4 trượng màu bạc cự ưng liền xuất hiện ở mặt xẻo nữ tử trên đỉnh đầu. Liễu Minh trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại xuống, tay áo run lên, một hồi kim quang lóe lên xuống, bốn đầu kim giáp khôi lỗi liền xuất hiện ở bốn phía. Đồng thời kia ngón trỏ một điểm mi tâm, lập tức tinh thần lực cuồng quyển mà ra, lần nữa hình thành vòng xoáy khổng lồ, cũng chia ra làm bắn ra bốn phía vào đến rồi bốn bộ khôi lỗi đỉnh đầu. Màu vàng cột sáng lóe lên mà hiện về sau, Liễu Minh trên đỉnh đầu, thình lình lần nữa nổi lên tứ tượng hư ảnh. Mặt xẻo nữ tử hai con ngươi quang mang kỳ lạ thời gian lập lòe, một tay phất lên, màu bạc cử ưng lập tức bắn ra tại trên lôi đài không xoay quanh một vòng về sau, đột nhiên đáp xuống, móc sắt bình thường ưng chảo chụp vào trong đó một cái kim giáp khôi lỗi. Liễu Minh trong nội tâm cả kinh, nàng này nhãn lực cực chuẩn, lại liếc liền nhìn ra tứ tượng trong trận phòng ngự yếu nhất chu tước khôi lỗi, vội vàng một tay phất lên tứ tượng hư ảnh một cách mơ hồ xuống, lần nữa biến thành tầng một màu vàng màn sáng, cũng lại thu vào biến thành một cái cỡ thùng nước, dài hơn 10 trượng màu vàng xiềng xích như thiểm điện một cái lăn xoắn. Sau một khắc, màu bạc cử ưng phát ra một tiếng gào thét, trên thân thể cuối cùng bị màu vàng xiềng xích thoáng một phát chói cái rắn rắn chắc chắc. Liễu Minh hai tay liên tục huy động, màu vàng xiềng xích vây quanh cử ưng quấn một vòng lại một vòng, trong khoảng khắc đem màu bạc cử ưng bao thành một người vàng bạc hai màu bánh trưng cũng xuống kéo đi. Mặt xẻo nữ tử gặp tình hình này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hai tay pháp quyết đồng thời biến đổi. Một tiếng thê lương hí dài, màu vàng xiềng xích bao bọc đột nhiên tản mát ra một cỗ kinh người khí tức, tiếp theo một cỗ chói mắt ngân quang mang thiên dựng lên, xiềng xích lại từng khúc đứt gãy ra, lộ ra một cái dương nanh múa vuốt ba đầu ngân lang. Này sói trên người hiện đầy hồng lam lục ba loại màu sắc bất đồng linh văn, thân hình thoạt nhìn dị thường cực lớn, chừng ba trượng dài hơn. Vài đôi yêu mục cũng hiện ra hồng lam lục ba loại màu sắc bất đồng, thoạt nhìn muôn phần dịu dị. Này cử lang vừa mới giãy rùa mà ra, chính giữa đầu lâu liền đột nhiên quất xuống, nhất đạo to cỡ miệng bát màu xanh lá cột sáng kích bắn mà ra thẳng đến Liễu Minh mà đến. Liễu Minh thấy vậy, hai tay tất cả đánh ra nhất đạo pháp quyết, tứ tượng hư ảnh lại vừa hiện thân về sau, lập tức lại quay tròn biến thành tầng một màu vàng màn sáng chắn trước người. Oanh một tiếng, màu xanh lá cột sáng đánh vào màu vàng màn sáng thanh âm vậy mà lập tức phát ra tư tư tiếng hủ thực. Màn sáng biểu hiện kim quang một hồi run rẩy về sau, thình lình mỏng manh rất nhiều. Mặt xẻo nữ tử thấy vậy, tinh thần chấn động bí quyết, không chút do dự lại là nhất đạo pháp quyết đánh ra. Ba đầu ngân lang mặt khác hai cái đầu lâu cũng miệng lớn một chương, riêng phần mình phun ra nhất đạo màu đỏ cột sáng cùng nhất đạo màu lam cột sáng. Ba đạo quang mang kỳ lạ hội tụ tại một chỗ, ngưng tụ thành nhất đạo sáng như ban ngày chói mắt cột sáng trực tiếp oanh tại màu vàng màn sáng phía trên. Oanh một tiếng, màu vàng màn sáng một hồi run rẩy xuống. Mặt ngoài màu đỏ hỏa diễm màu lam băng hàn đan vào lập lòe xuống, đầu giữ vững được mấy hơi thở công phu, liền một tiếng giòn vang giòn nước ra mà ra. Ba đầu ngân lang chân sau đạp một cách đấy, thân hình bỗng nhiên hóa thành nhất đạo ngân quang, lao thẳng tới màn sáng sau Liễu Minh. Liễu Minh trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào vẻ kinh hãi, lại hô hô, đánh ra hai trường, hai cỗ vô hình man lực lúc này cách không mà ra, làm cho ba đầu ngân lang đánh tới thân hình chịu ngừng lại, lại trong lúc nhất thời không cách nào rơi xuống. Lúc này, hai luồng hắc khí từ bên hông hắn túi ra một cuốn mà ra, quay tròn ngưng tụ về sau, liền biến thành cốt hạt cùng phi lâu. Đi! Liễu Minh cong lại một điểm không trung. Cốt hạt lúc này lói lên kích bắn mà ra, cũng liền cái lắc lư về sau, liền sơ lên một đôi cử ngao đâm vào ba đầu ngân lang trên người, đem đụng một cái tường trộp. Khác một bên phi lâu, thì tại một hồi kiệt kiệt trong tiếng cười quái dị cũng thừa ơ như thiểm điện lấn đến gần đến ngân lang bên người, đầu lâu hất lên, đầu đầy tóc xinh liền phá không mà ra, đan vào đã thành một chương lục mạng lưới, đem ngân lang thoáng một phát chăm chú cuốn lấy. Ô, kẻ này vẫn còn có bực này ngưng dịch hậu kỳ linh sủng, thoạt nhìn linh tính cũng đều không thấp, cũng là một cái tạo hóa sâu chi nhân. Trên bình đài, Tuyển Cơ viện mỹ mạo phu nhân thấy vậy, đôi mi thanh tú không khỏi có chút nhăn lại. Giang Trọng thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Mặt khác chú ý trận chiến này chân đan cảnh cường giả, cũng một hồi thần sắc khác nhau. Mặt xẻo nữ tử tức thì biến sắc, liên tục thúc giục pháp quyết. Ba đầu ngân lang trên người tia sáng gai bạc trắng đột nhiên phát sáng lên. Hình thể đột nhiên vừa tăng về sau, liền ý đồ từ tóc xanh trong giấy rùa mà ra. Nhưng sau một khắc, phi lâu lúc này cạc cạc cười cười, lay động một cái hóa thành chín đạo thân ảnh, vô số tóc xanh kích bắn mà ra, lập tức đem ngân lang quả đã thành bánh chưng. Mà cốt hạt tức thì đầu dao cái đuôi móc câu run lên, cũng hóa thành mấy chục cây xám xịt xuyên thủng mà ra, đánh vào ba đầu đầu sói trên người. Lại phát ra khanh khanh thanh âm. Này công kích tuy rằng không thể cho này dị thú tạo thành bao nhiêu tổn thương, cũng khiến cho kia gầm nhẹ không thôi, không cách nào toàn lực giãy giụa mà ra. Mặt xẻo nữ tử thấy vậy, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Nhưng không chờ nàng vừa mới lật tay, lấy ra một thanh màu trắng một xích linh khí. Đối diện Liễu Minh, lại đột nhiên bên ngoài thân hắc khí một cuốn, lại tại bốn đầu khôi lỗi trong một mơ hồ lao ra, tiếp theo lập lòe mấy cái chớp đồng về sau, liền loại rượu mì xuất hiện ở mặt xẻo nữ tử trước người, tay áo run lên, nương thét tới đấy, thì là lạc kim sa biến thành đầy trời kim mang.